Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4838, lại tới mời một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày, nửa đêm, sân đại môn, bị người gõ cửa. Loại chuyện này, tự nhiên không cần Khúc Đàn Nhi đi xử lý. Tới mở cửa người, như cũ là Tần Lĩnh. Gia hỏa này một bộ, đánh thức tiểu gia ngủ. Người có phải hay không không muốn sống nữa? Không kiên nhẫn sắc mặt. Nửa đêm, nhiễu người mộng đẹp, tìm chết có phải hay không? Đương nhiên, gia hỏa này ủ rũ cùng tính tình. Là trang, tu luyện người, mấy ngày mấy đêm không ngủ được, đều có thể tinh thần lanh lẹ. Bất quá, hắn liền ái diễn, bởi vì hắn phát hiện tới người, lại là tiếu trưởng lão đám người. Tần Lĩnh mở cửa, hắc mặt nói, như thế nào lại là các ngươi? Muốn bái phòng, cũng muốn chờ ban ngày đi. Đại buổi tối lại đây tính cái gì? Quá không lễ phép, tiếu trưởng lão còn chưa nói lời nói. Liền vẻ mặt đen, ban ngày, hắn nổi giận đùng đùng đuổi tới tửu lầu. Căn bản không có nhìn thấy Thải Linh lâu trưởng lão. Sau lại mới biết được, là tinh ra một vị trưởng lão thỉnh Khúc Đàn Nhi đi. Nhưng là, Khúc Đàn Nhi cũng không có ở đây. Hắn lúc ấy còn chưa tin, thiếu chút nữa cùng tinh người nhà khởi xung đột. Lúc ấy, hắn là tin Tần Lĩnh nói, cho rằng Khúc Đàn Nhi bị tinh người nhà bắt được, vẫn luôn cùng tinh gia ở tửu lầu háo đến bây giờ. Tiếu trưởng lão nói, Khúc cô nương cũng không có đi tửu lầu, có phải hay không? Tần Lĩnh nghe xong, giả vờ sắc mặt giận dữ nảy lên khuôn mặt tuấn tú. Đừng nói nữa, kia cái gì trưởng lão, nói chính mình là Thải Linh lâu người. Thải Linh lâu sao, chúng ta vẫn là tin tưởng. Kết quả, người nọ dâu đều không có dính chỉnh tề. Nửa đường bị nhà ta chủ mẫu phát hiện có quỷ, còn tưởng cường áp ta chủ mẫu đi. Cho rằng nhà ta chủ mẫu thật sự dễ khi dễ. Đương trường đem người đánh một đốn, sau đó đã trở lại. Cũng không biết là người nào. Thế nhưng nghĩ đến ra như vậy tổn hại bẫy dập. Tiếp theo, Tần Lĩnh lại hùng hùng hổ hổ hào một trận. Tiếu trưởng lão nghe được sắc mặt phát khẩn. Hắn muốn gặp Khúc Đàn Nhi. Tần Lĩnh lại lấy chậm. Không tiện quấy giày vì từ. Làm tiếu trưởng lão đi về trước. Tần Lĩnh cuối cùng còn nói. Nhà ta chủ mẫu, dù sao cũng là cái nữ tử. Không có phương tiện a, tiếu trưởng lão sẽ không làm khó người khác đi. Tiếu trưởng lão chỉ có thể nhịn xuống hỏa khí. Không nói gì thêm, phất tay áo rời đi. Tần Lĩnh nhìn theo người đi rồi. Mới gian kế thực hiện được mà cười. Sự tình làm được thỏa thỏa. Cái này, có thể an tâm ngủ. Trở lại Thải Linh trong lâu tiếu trưởng lão. Giận sôi máu, đương trường quăng ngã phá vài cái chén trà. Chửi ầm lên một trận. Theo sau, tiếu trưởng lão đi tìm cái kia họ Lan lão đông tây. Ngày hôm sau sáng sớm, Khúc Đàn Nhi đám người ở sân thích ý mà pha điểm tâm sáng. Ăn sớm một chút, Tần Lĩnh chính nước bọt bay tứ tung mà nhuộm đẫm hắn công tích vĩ đại. Nói tối hôm qua tiếu trưởng lão sự, không khí vừa lúc thời điểm, đột nhiên, đùa với tiểu kiều kiều chơi Mặc Liên Thành. Dừng lại động tác tới, nhìn đến ngoài cửa bằng hữu, nếu tới, hà tất đứng ở cửa, không bằng tiến vào uống một chén trà. Khúc Đàn Nhi bọn người dừng lại động tác, không hẹn mà cùng mà hướng cửa phương hướng nhìn lại. Lúc này, cửa, đi vào tới một cái người. Người này, là lần trước đi tìm bọn họ Lan trưởng lão. Tới, thấy Lan trưởng lão. Hai vợ chồng không giấu vết mà nhìn nhau. Lan trưởng lão khoanh tay. Cười tủm tỉm mà đi vào tới. Quét một vòng sạch sẽ ngăn nắp sân. Này nhà ở rất không tồi. Hắn khích lệ nói. Đừng hàm thâm ý ánh mắt lúc này mới rơi xuống phu thê đám người trên người. Các vị, thực sự có nhàn hạ thoải mái. Lan trưởng lão cũng thực nhàn nhã. Khúc Đàn Nhi cười cười. đều có thời gian ngồi xổm góc tường. Lan trưởng lão, nghe lời này, thiệt tình xấu hổ, bất quá, hắn cũng không lời nói có thể phản bác. 4841 cách chương.